Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi khi định phản công, thứ chào đón lại là nắm đấm và cái tát. Đánh vào người, không phải kiểu tê tái thông thường, hắn có thể nghe rõ tiếng xương cốt nứt vỡ trong cơ thể. Ngoài ra, còn có từng đợt gió lạnh, cảm giác này cứ như có người đang lột quần áo hắn vậy. Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là bị lột quần áo thật. Không chỉ lột, mà còn lột sạch sẽ không còn gì. Đương nhiên là thủ đoạn của Triệu công tử rồi, khi thi triển đấu chiến thánh pháp, còn tranh thủ động vài chiêu trộm tiên thuật. Áo bỏ máu, áo trong, quần dài, quần lót của thanh niên, có cái nào tính cái đó, đều bị hắn lột sạch sẽ. Quan trọng hơn là bảo bối, túi tiền, vật trang sức trên người, phù phòng nổ dán trên người đối phương, cũng bị hắn lấy đi không sót một món. Khó khăn lắm mới tóm được một tên nhà giàu, sao lại không vặt cho đến chết chứ? A, thanh niên áo bỏ máu chấn nộ, lại vận động lực lượng cuồng bạo. Triệu Vân đang tấn công, lại bị chấn bay ra ngoài. Đến cách đó 3-5 trượng, hắn mới ầm một tiếng rơi xuống đất, nhưng không có gì đáng ngại. Nhìn thanh niên áo bỏ máu đối diện thì rất chật vật, nói chính xác hơn thì rất mát mẻ. Triệu công tử làm quá triệt để, không chừa lại cho người ta một cái quần lót nào. Hắn cứ thế trần truồng đứng đó, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn, kết hợp với vẻ ngoài vốn đã hung ác, hệt như một con ác quỷ. Không thể phủ nhận, thân hình vẫn khá đấy chứ. Cái tiểu đệ đệ của ngươi, chắc chưa tỉnh ngủ đâu nhỉ. Triệu Vân cũng đã đứng vững, không nhìn đối phương, mà đang vùi đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Trong tay hắn là túi tiền của đối phương, quả nhiên là một tên nhà giàu. Đan dược không ít, dược hoàn cũng chất thành đống, còn có phù chú và ngân phiếu, số lượng cũng rất bắt mắt. Đếm kỹ lại, đó là một khoản tài sản không hề nhỏ. Là ngươi chọc ta trước. Sau khi kiểm kê, Triệu công tử thu túi chữ vật lại, rồi vén tay áo lên. Đại chiến vẫn chưa kết thúc, hắn phải làm thịt tên này. Hắn đã nghĩ kỹ xem làm thế nào để giết rồi, phù phòng nổ cũng không còn, dùng bạo phù mà nổ là hiệu quả nhất. Lúc nãy chỉ lo trộm đồ, còn chưa kịp dán bạo phù thì đã bị tên đó chấn bay rồi. Không sao, dán lại vẫn chưa muộn. Ngươi, thật sự đáng chết. Thanh niên áo bỏ máu chấn nộ, một tiếng giống như sấm sét chấn động cả bầu trời. Lời vừa dứt, chỉ thấy một luồng lực lượng vô song từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, một gã khổng lồ, ầm ầm hiện hình. Lớn đến mức nào ư? Uy nghi như núi, về kích cỡ, không hề nhỏ hơn thái thượng hung hổ. Nó cũng là hư ảo, khí huyết vô cùng cuồng bạo, khí trường kinh thiên động địa, cả sơn cốc đều rung lên bần bật, một ngọn núi không xa cũng bị khí thế này chấn cho sụp đổ. Đó là... cái gì? Triệu Vân há hốc mồm, cái đầu ngẩng lên từng chút một. Đó hẳn là một con rắn, sinh ra có 8 cái đầu, đầu khổng lồ, chỉ riêng mắt rắn đã to như chum rượu. Toàn thân đen kịt, lại còn phủ đầy vảy, mỗi khối vảy đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nó cuộn tròn ở đó. Thật sự giống như một ngọn núi. Trước mặt nó, hắn chỉ như một con trâu chấu nhỏ. Bát thủ thương xà. Triệu Vân lẩm bẩm, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Thật sự là đã đánh giá thấp đối phương rồi, vậy mà cũng như Long Phi và Ma Khôi, trong cơ thể phong ấn một gã khổng lồ. Đó hẳn là bát thủ thương xà trong truyền thuyết. Huyền Môn Thiên Thư từng có vài lời giới thiệu, thương xà thuộc một nhánh của thương long. Nhìn tên này 8 cái đầu, hẳn là một loại biến dị, nhìn lại khí trường của nó, không hề yếu hơn vô khuyết cửu vĩ chút nào, tự nhiên cũng không hề yếu hơn hung hổ, nhìn đều rất dọa người. Hắn làm sao có thể ngờ được, trong số những nhân tài tiến vào ma vực này, ngoài Ma Khôi kẻ yêu nghiệt ký chủ kia, vậy mà còn ẩn giấu một kẻ khác, hơn nữa, lại là bát thủ thương xà cực kỳ hung hãn bạo ngược. Thật buồn cười là, đến giờ hắn mới biết. Nếu sớm biết, quỷ mới đánh với nó. Một tiếng gầm của thương xà, trời đất chấn động, Triệu Vân ở gần đó, lập tức bị chấn văng ra. Phải nói, huyết bào thanh niên cũng thật thú vị, nói đúng hơn là rảnh rỗi sinh nông nổi. Rõ ràng đã có thương xà trong người, trước đó lại còn đánh đấm lặt vặt với hắn. Trực tiếp triệu hồi bát thủ thương xả ra, dường như còn dứt khoát hơn nhiều đúng không? Nếu hắn không lột sạch đối phương, nếu không chọc giận tên đó, thì tên khốn đó có lẽ còn muốn đại chiến 800 hiệp với hắn nữa. Thực tế, đây chính là điều huyết bào thanh niên hối hận. Hắn tự xưng mạnh mẽ, tự cho rằng có thể dễ dàng giải quyết đối phương, nên mới không động đến bát thủ thương xả, đó là át chủ bài. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ. Ai ngờ, đánh đấm hồi lâu, tình hình lại không ổn, tưởng rằng chọn phải quả hồng mềm. Đến khi biết mới hay, đó là một nhân tài, chỉ một chút lơ là, y phục đã bị lột sạch sành xanh, bảo bối cũng bị lấy đi cả bộ. Chuyện này, thật sự rất tức tối. đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, chẳng phải tìm cách gỡ gạc lại sao? Như vậy, việc triệu hồi bát thủ thương xả vẫn là rất cần thiết. Bảo bối giao ra đây. Huyết bào thanh niên nhìn xuống trời đất, cũng nhìn xuống Triệu Vân. Đừng nói, câu nói này của hắn kết hợp với khí thế của thương xà, quả thực có đủ uy nghiêm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình dạng của hắn, cái gọi là uy nghiêm của hắn đã trở nên vô cùng xấu hổ, không còn chút hình tượng nào, cả người không một mảnh vải che thân, trần truồng nhẵn nhụi, phải có lớp da mặt dày đến mức nào mới có thể chịu đựng được cảnh tượng này. Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Thật mẹ nó quỷ dị, vốn tưởng hắn là kẻ giả heo ăn thịt hổ. Cuối cùng, hắn mới là con chuột kia. Đi à! Huyết bào thanh niên hừ lạnh, một tay bấm quyết, lập tức thương xa ảo ảnh phun ra một đạo bạch quang, rơi vào rừng núi. Xong rồi, liền thấy rừng núi từng mảng kết băng lạnh, băng phong cứ thế đuổi theo Triệu công tử, khiến Triệu Vân một trận run sợ, đây không phải là hàn băng bình thường, một khi bị đuổi kịp, chắc chắn sẽ bị đông thành băng vụn. May mắn thay, tốc độ của hắn đủ nhanh. Trước khi bị băng phong, hắn đã cưỡng chế thoát khỏi rừng núi. Cơ Ngân, huyết bào thanh niên thấy vậy, hai mắt nheo lại. Đến đây, hắn mới nhận ra thân phận của Triệu Vân. Hay nói cách khác, là nhận ra thân pháp của Triệu Vân. Trước đó, khi Ma Khôi truy sát Cơ Ngân, hắn từng từ xa quan sát, vậy thì mọi chuyện đều có lý, thảo nào tên đó lại thông hiểu hộ thể thiên cương, thảo nào lại khó đối phó đến vậy. Là hắn đã sơ suất. Một trận chiến lẽ ra phải toàn thắng, lại ngây ngô chịu thiệt lớn. Cũng không sao, hắn đã dùng đến át chủ bài, đã triệu hồi bát thủ thương xà. Nhất định sẽ gỡ gạc lại, trận chiến này cũng nhất định sẽ bắt sống Cơ Ngân, những bảo bối hắn cướp được đều phải nôn ra hết. Uỳnh, dầm, uỳnh, lại là tên to lớn đó, đi đến đâu cũng gây ra động tĩnh lớn. Triệu Vân chạy trốn phía trước, chạy đến mức lăn lê bỏ toài. Giờ phút này, cái gì thể diện, cái gì tư thế, đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ, tình thế mạnh hơn người, không phục cũng không được, đáng chạy thì vẫn phải chạy, chẳng lẽ chỉ vì một con bát thủ thương xả mà lại lôi thiên kiếp ra sao? Đó là vương bài của hắn, nếu không phải đại tràng diện, hắn còn không nỡ dùng. Phía sau, huyết bào thanh niên truy đuổi không ngừng, vừa đuổi vừa đánh, không biết bao nhiêu ngọn núi bị thương xà nghiền nát sụp đổ, cũng không biết bao nhiêu rừng núi bị thương xà săn bằng, động tĩnh gây ra, không hề nhỏ hơn so với thái thượng hung hổ. Hai người mà đánh một trận, thì mới thú vị. Nguyệt thần thoáng chốc quay đầu, hai kẻ mà nàng nói đến, tự nhiên là chỉ thái thượng hung hổ và bát thủ thương xà, một kẻ là hậu duệ của bạch hổ. Một kẻ thuộc nhánh thương long, đều có nguồn gốc từ thần thú, nếu chúng nó đánh một trận, cảnh tượng hẳn sẽ không nhỏ. Nếu tiểu kỳ lân cũng nhúng tay vào, thì mới càng náo nhiệt, nhắc đến kỳ lân, nàng lại nhìn thoáng qua đồ đằng trên người Triệu Vân, quả thực lóe lên ánh sáng. Hẳn là tiểu kỳ lân đang bồn chồn, muốn trợ chiến cho Triệu Vân, nhưng tiếc thay nó là ấu thể, sức mạnh cường đại khó mà khai thác được. Vẫn chưa đến thời khắc sinh tử. Nếu bị dồn vào tuyệt cảnh, nhất định sẽ có tiềm lực bùng nổ. Như hoàng tộc Hỏa Kỳ Lân, tiềm lực chính là vô hạn, điểm này, với tư cách là một thần minh, nàng đã sớm chứng kiến, không hề tầm thường. Oa chậc, đó là cái gì? Động tĩnh quá lớn, bốn phương lại bị kinh động. Người tìm bảo vật đều leo lên đỉnh núi, đều nhón chân nhìn về phía xa, không cần dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy con vật khổng lồ kia, hẳn là một con rắn, sinh ra có 8 cái đầu, to lớn như núi, từng tiếng gầm rít, đều như sấm sét gầm vang, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến lòng người run sợ. Thứ quái gì vậy? Bát thủ thương xà, nhân tài có nhãn giới không thấp, có ở khắp nơi, thấy vậy đều kinh ngạc, đó là một hung thú, truyền thuyết nói rằng, nó là hậu duệ của thương long, không hề yếu hơn thái thượng hung hổ, từ đâu lại chạy ra một tên khổng lồ như vậy chứ? Ngoài ma khôi, ma vực còn có ký chủ khác. Khách xem đều kinh hãi, toàn thân lạnh toát, may mà trước đó không chạm mặt, nếu không, e rằng đã bị tiêu diệt rồi, là do tên đó ẩn mình quá sâu. Nhắc đến tên đó, quá nhiều người đều nhìn về phía huyết bào thanh niên. Nhìn vậy, tất cả đều đồng loạt giật giật khóe miệng. Ký chủ của thương xà đúng là tùy hứng quá. Đến cả quần áo cũng không thể mặc. Nữ tử cũng có không ít, thấy vậy đều đỏ mặt. Cho dù ngươi là nhân tài, cũng phải mặc quần áo chứ, cũng phải biết giữ thể diện chứ. Có ai biết ký chủ của thương xà là ai không? Có người nhỏ giọng hỏi. Thân Dung. Có người đáp. Ai là Thân Dung? Thái tử của Hắc Long Vương Triều. Thảo nào, bốn phương một mảnh kinh ngạc, Hắc Long Vương Triều cũng thật có đại phách lực, lại phái cả thái tử của mình vào đây, lại còn là ký chủ của bát thủ thương xà, nếu không phải Thân Dung lộ diện, đến giờ họ vẫn không biết. Đó là bát thủ thương xà. Ma Khôi cũng xuất hiện, đã tán đi hung hổ hóa, cao mày nhìn về phía đó, nhận ra lai lịch của tên khổng lồ kia. Thế gian, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Hắn tưởng rằng, chỉ có đại hạ Long Phi mới xứng làm đối thủ của hắn. Giờ đây, lại thêm một kẻ nữa, bát thủ thương xà hung hãn lắm, không hề yếu hơn Thái Thượng Hung Hổ. Chính vì vậy, trong mắt hắn mới có thêm vẻ kiêng dè, có Bát Thủ Thương Xà ở đó. Hắn ở Ma Vực Di chỉ hiện tại, không còn là chiến lực đệ nhất nữa rồi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng đối đầu với Bát Thủ Thương Xà. Uỳnh, dầm, uỳnh. Bốn phương nhìn lại, lại một dãy núi bị tàn phá. Bát Thủ Thương Xà rất hung dữ, đi đến đâu cũng một mảnh hoang tàn. Chủ yếu là thân dung đã phát điên, phải biết rằng, toàn thân hắn vẫn còn trần như nhộng đó sao? Nhiều người nhìn vào như vậy, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, cũng phải biết giữ thể diện chứ, dù gì hắn cũng là thái tử của một quốc gia, sau này còn phải kế thừa ngai vàng, cứ thế này thì mặt mũi đều vứt hết rồi. Nghĩ đến đây, hắn càng truy đuổi hung hãn hơn. Tình cảnh đó, chỉ sợ hắn hét lên một câu, trả quần áo cho ta trước đi. Có giỏi thì đừng động đến Thương Xà. Triệu Vân liều mạng chạy trốn, dọc đường không ngừng chửi rủa. Thật sự là vận hạn xui xẻo. Mới đây còn bị hung hổ giáng đòn chí mạng. Nay vào địa tàng, lại bị Thương Xà truy sát suốt chặng đường. Chẳng lẽ, trên mặt hắn khắc hai chữ, thiếu đòn. Người bị truy sát là Cơ Ngân. Bỗng nhiên, bốn phương lại một trận tiếng kinh ngạc. Đến khi Triệu Vân thoát khỏi vùng núi đó, họ mới nhận ra là ai. Hóa ra là Cơ Ngân của Thiên Tông. Lời đồn quả không sai, tên đó đúng là một báu vật sống, đi đến đâu là náo nhiệt đến đó. Đánh chết đi là tốt rồi. Các kẻ thù đồng loạt nhảy ra, không thiếu Nguyên Thương, Tiểu Nhật Hắc, Đệ Nhất Thi Tộc Nhân, Huyết Y Thánh Tử, Ma Điện Thánh Tử, Vương Dương, Ma Sơn Thánh Tử. Ai nấy mặt mày hung tợn, cũng vô cùng phấn khích. Cái nhân phẩm này, tiếng xì xào thở dài không ít, đang mặc niệm cho Cơ Ngân. Tên đó, không gây chuyện thì thôi, một khi gây chuyện là động tĩnh lớn, hơn nữa lại chọc phải toàn những tên khổng lồ, trước có Thái Thượng Hung Hổ, suýt nữa bị tiêu diệt, giờ lại là Bát Thủ Thương Xà, một bộ dáng như không giết chết hắn thì không chịu thôi. Tóm lại, Cơ Ngân không gây sự với người thường. Tìm ngươi lâu lắm rồi. Thấy Triệu Vân, Ma Khôi mắt sáng rực. Thánh tử, không nên tham chiến. Bộ chúng ma cung vội vã nói. Ma Khôi không để ý, một bước nhảy xuống đỉnh núi. Cơ Ngân là bảo bối mà, ma tâm kính vẫn còn trong tay hắn đó sao? Không thể để thân dung chiếm tiện nghi, cùng lắm thì hai người hợp lực bắt sống, còn chuyện sau đó thì... Hắn có thể bàn bạc với thân dung. Hắn có tư cách để chia chác chiến lợi phẩm. Kèm theo một tiếng hổ gầm, trời đất một trận rung chuyển, là Ma Khôi đã triệu hồi Thái Thượng Hung Hổ, đang lao về phía đó, thân hình cũng to lớn như núi, đi đến đâu cũng một mảnh hỗn loạn, không biết bao nhiêu ngọn núi bị dẫm nát sập đổ, ai nấy đều gây ra cảnh tượng lớn. Quỳ rồi, Cơ Ngân thật sự phải quỳ rồi. Người bốn phương thấy vậy, lại mặc niệm cho người nào đó, rõ ràng là Ma Khôi cũng muốn nhúng tay vào, một con Bát Thủ Thương Xà thôi đã đủ Cơ Ngân chịu khổ rồi, huống chi lại thêm một Thái Thượng Hung Hổ nữa. Hai kẻ mạnh nhất ma vực hiện nay đều đã nhảy ra, chỉ trong phút chốc có thể diệt Cơ Ngân, cho dù Long Phi đích thân đến, cũng không thể đỡ nổi hai người hợp sức vây đánh. Ma Khôi, thân dung hai mắt nheo lại, đã thấy Thái Thượng Hung Hổ đang lao về phía này. Mục đích của Ma Khôi, tự nhiên là rõ ràng như ban ngày, muốn cùng hắn chia chác Cơ Ngân. Nói thật, hành động này của Ma Khôi khiến hắn rất khó chịu. Kho báu tốt như vậy, ai lại muốn người khác chia đi một nửa. Tuy nhiên, Ma Khôi quả thực có nội tình đó. Đang nhìn, bỗng nhiên nghe thấy bầu trời rung động. Lại có sao rơi xuống, trên bầu trời u tối, hóa thành một đường cong chói mắt. Nhìn kỹ lại, đó không phải là tinh thần, mà là một cây đại kích, dường như rất nặng, khi rơi xuống, nghiền nát bầu trời ầm ầm. Trên đó ma sát quanh quẩn, tự mang theo khí trường cường đại, gây ra sấm chớp, bất diệt chiến kích. Ma Khôi thấy vậy, chợt dừng lại. Hắn có thể nhận ra, các truyền thừa lớn của ma vực cũng đều có thể nhận ra. Như Vương Dương, Ma Điện Thánh Tử, Ma Sơn Thánh Tử bọn họ, đều ánh mắt nóng rực, đó không phải là vật bình thường, đó là binh khí của bất diệt ma quân, năm xưa ma quân vẫn lạc, ma vực tan rã, nhưng lại không thấy binh khí của ma quân. Rất nhiều năm qua, bọn họ đều đang tìm kiếm bất diệt chiến kích, không ngờ nó vẫn còn ở trong ma vực. Bất diệt chiến kích, bảo vật nghịch thiên đó. Người có nhãn giới cao không chỉ có truyền thừa ma vực, mà còn có các thợ săn bảo vật bốn phương, đều không còn xem náo nhiệt nữa. Ồ ạt một đám lớn, tất cả đều đổ xô về phía đó, binh khí của bất diệt ma quân, đó chính là một thanh thần binh cái thế. Nó là của ta. Ma Khôi một tiếng quát lớn, thẳng tiến về phía đó, thân dung vẫn đang truy sát Cơ Ngân, cũng một cú rẽ gấp, lao về phía mảnh trời đất kia, trong mắt hắn, Cơ Ngân của Thiên Tông, xa không thể sánh bằng bất diệt chiến kích của ma quân, đó là bảo bối vô giá đó. Còn về Cơ Ngân, để sau rồi tính. Ma Khôi và thân dung đều đi rồi, người nào đó đã an toàn. Triệu Vân loạn choạng một bước, phun ra một ngụm máu cũ. Nói thật, hắn vốn đang đợi Ma Khôi đến đó, sẽ không chút do dự mà khai thiên kiếp, bổ chết bọn chúng, quỷ mới biết có dị bảo giáng lâm, lại còn là binh khí của ma quân, nhìn vẻ mặt vội vã của Ma Khôi và Thân Dung, nhìn vẻ mặt điên cuồng của bốn phương, liền biết bất diệt chiến kích đó là một thanh tuyệt thế thần binh. Kèm theo một tiếng ầm ầm, bất diệt chiến kích rơi xuống đất. Quả thực nó rất nặng, khiến một ngọn núi cao sừng sững sụp đổ tan tành. Giữa những mảnh đá văng tứ tung, một vầng sáng đen kịt lan tỏa ra bốn phía. Những nhân tài đến trước còn chưa kịp tiếp cận đã bị vầng sáng quật ngã từng lớp. Một trận gió giật, một người áo đen vọt tới. Ánh mắt hắn rực lửa, đã nhìn thấy bất diệt chiến kích. Hắn đã tính toán xong, đoạt được chiến kích sẽ lập tức xoay người bỏ chạy. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã sắp tới, một tay vươn ra cầm lấy chiến kích. Điều đáng ngượng là hắn không thể nhấc nổi chiến kích. Đợi sau khi thôi động chân nguyên, hắn mới cưỡng chế nhấc được nó lên. Điều ngượng hơn nữa là hắn vừa xoay người, còn chưa kịp bỏ chạy, đã thấy một lưỡi kiếm đỏ rực bổ thẳng tới. Đó là một người áo vàng, ra tay là chiêu chí mạng, một kiếm chẻ hắn làm đôi. Bất diệt chiến kích lại rơi xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Nó là của ta, người áo vàng nhanh như chớp giật, ánh mắt hắn nóng rực như sắp bốc cháy. Đây chính là binh khí trong truyền thuyết. Tương truyền nó được đúc từ tiên thiết, uy lực vô song, từng theo bất diệt ma quân chinh chiến khắp thiên hạ, khét tiếng gần xa, tuyệt đối là thần binh cái thế. Hắn còn ngượng hơn cả người áo đen kia. Người áo đen bị hắn diệt ít nhất còn được chạm vào bất diệt chiến kích, còn hắn thì hay rồi, còn chưa kịp vươn tay, đã bị một trưởng từ bên cạnh đánh tới, ngay lập tức bị đánh thành một vũng máu. Kẻ tập kích hắn, kết cục cũng chẳng tốt hơn là bao, tuy đúng là đã chạm vào chiến kích, nhưng trong tích tắc liền bị một luồng ánh sáng đen xuyên thấu tâm mạch. Nó là của ta. Càng ngày càng nhiều người kéo đến, trong mắt tràn đầy sự tham lam và thèm muốn. Tuy nhiên, bất diệt chiến kích cũng là một củ khoai nóng bỏng. Ai dám nhúng chàm, ai dám tiếp cận, chắc chắn sẽ bị vây công. Từng luồng huyết quang liên tục nổ tung trong vùng thiên địa đó, mỗi một luồng đều là một sinh mệnh tươi sống. Dù vậy, bóng người vẫn cứ tiếp nối nhau lao tới. Vì binh khí của ma quân, bọn hắn đều xả thân quên chết, không cần mạng nữa rồi. Kẻ nào cầm chiến kích, giết không tha. Tiếng gầm thét của Ma Khôi có khí trường hung hổ ra trì, chấn động cả trời đất. Người còn chưa đến, nhưng phong thái đã lan tỏa khắp nơi. Quả thực rất bá khí, hắn xông pha bừa bãi, giết vào đám đông. Có lẽ do hung hổ uy áp quá mạnh, từng luồng khí tức tràn ra đều mang theo sát phạt ý, quá nhiều người bị đánh tan, còn không ít người bị dẫm chết. Hiện trường vốn đã đủ máu me rồi. Hắn vừa đến, xương máu liền cuồn cuộn bay lên trời. Vật của Ma Quân cũng là thứ bọn ngươi có thể nhúng chàm sao? Ma Khôi hừ lạnh, cách không gian vươn ra lòng bàn tay, dưới sự gia trì của hung hổ, nó biến thành một vuốt hổ hư ảo khổng lồ. Bất diệt chiến kích mà thế nhân khó lòng nhấc nổi, liền bị hắn một tay tóm lấy. Khoảnh khắc đó, trong mắt hắn phun ra ánh lửa. Đương nhiên là đang kích động. Thanh chiến kích này, ý nghĩa quá phi phàm. Năm xưa, Ma Quân chính là cầm nó mà chinh chiến khắp nơi, chứng kiến một đời huy hoàng của Ma Quân. Giờ đây chiến kích trong tay, ban cho hắn một tâm cảnh bá thiên tuyệt địa. Tựa hồ như hắn chính là ma quân, là chúa tể của ma vực. Cái cảm giác coi thường thiên hạ này, thật sự quá mỹ diệu. Ngay vào lúc này, một đạo huyết mang từ bên ngoài bổ tới. Chỉ một kích, vuốt hổ hư ảo liền bị chém đứt, bất diệt chiến kích lại rơi xuống. Nhìn lại kẻ ra tay, đương nhiên là Thân Dung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng chỉ có hắn, dám ra tay với Ma Khôi. Thân Dung, ngươi tìm chết. Ma Khôi gầm lên. Miệng mắng chửi, nhưng hắn lại một lần nữa vươn tay tóm lấy bất diệt chiến kích. Dù có đánh, cũng phải đoạt chiến kích đã rồi mới đánh. Vật vô chủ, người có năng lực thì được. Thân Dung ra tay lần thứ hai, vẫn là một đạo đao quang màu máu. Ma Khôi muốn đoạt chiến kích không được, lại lãnh thêm một đòn nặng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thân Dung đã giết vào, một tay đoạt lấy bất diệt chiến kích. Ma Khôi nào chịu bỏ qua, dẫn theo thái thượng hung hổ, một kích vồ ngã bát thủ thương xà. Bất diệt chiến kích lại một lần nữa văng ngang. Ma Khôi không màng đến Thân Dung, vọt người lên đoạt lấy chiến kích, Thân Dung hừ lạnh, một cái đuôi rắn mạnh mẽ quật ra. Ma Khôi hung hổ còn chưa kịp đoạt được chiến kích, đã bị quật văng tại chỗ. Bất diệt chiến kích rơi xuống thì bị Thân Dung đoạt lấy, nhưng còn chưa kịp nóng tay, lại bị thái thượng hung hổ vồ ngã, cưỡng đoạt chiến kích, rồi xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, thương xà cũng không phải vật trang trí, thân rắn khổng lồ liền quấn chặt thái thượng hung hổ, còn miệng rắn thì ngậm lấy bất diệt chiến kích. Muốn đoạt chiến kích, đâu dễ dàng như vậy. Thái thượng hung hổ dãy thoát, cắn nát một cái đầu rắn. Dầm, bùm, dầm. Hai gã khổng lồ khai chiến, cảnh tượng không phải là chuyện đùa giỡn. Vì tranh đoạt chiến kích, chúng ác liệt chém giết, mỗi một lần va chạm, chắc chắn có từng mảng ánh sáng đen nổ tung. Tiếp đó, vầng sáng lan tỏa mới thực sự đáng sợ, người tứ phía bị quật ngã từng lớp, những kẻ có căn cơ tu vi yếu kém hơn thì tan biến tại chỗ. Thôi, lại chẳng có chuyện gì của chúng ta rồi. Người tứ phía liên tục lùi xa, không biết nói sao cho hết cái ngượng ngùng. Cứ như thể di tích ma vực này là để đến tìm bảo vật vậy. Giờ đây, tất cả đều trở thành khán giả, không ai dám tiến lên. Tiến lên là chết, dám nhúng chàm vào bất diệt chiến kích, chắc chắn sẽ bị ma khôi và thân dung vây công. Ngoại trừ đại hạ Long Phi, ai có thể chống đỡ được đòn tấn công của bọn họ? Cho nên nói, vẫn là xem kịch hay, xem kịch an toàn. Có lẽ đại hí quá đặc sắc, tựa hồ không ai phát giác có người đang đến. Đương nhiên là Triệu công tử, hắn đến để xem xét địa điểm. Cái gọi là xem xét địa điểm, chính là xem cảnh tượng đêm nay có thích hợp để độ kiếp hay không. Xem ra, kẻ thù cơ bản đều có mặt. Nhưng hắn, lại không thấy Thiên Vũ và Sở Vô Xương. Hoặc cũng có thể, Thiên Vũ và Sở Vô Xương đều có mặt. Chẳng qua, người quá đông, không thể nhìn kỹ được. Dầm, bùm, khi hắn đang nhìn, đại chiến giữa Ma Khôi và Thân Dung càng thêm mãnh liệt. Từ khi tu võ đạo, đây là lần đầu tiên hắn thấy những thể chiến đấu như vậy giao chiến. Thật sự là động tĩnh lớn. Ma Khôi và Thân Dung chẳng đáng là gì, đáng sợ hơn cả là Thương Xà và Hung Hổ. Hai gã đó thân hình quá lớn, chỉ cần động đậy một chút liền khiến núi lở đất nứt. Bất diệt chiến kích, binh khí tốt. Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, ánh mắt rơi vào chiến kích. Chiến kích đang bị Ma Khôi và Thân Dung giành qua giành lại, tuy cách rất xa, hắn vẫn nhìn rõ ràng, quả nhiên là một thanh tuyệt thế thần binh, ngay cả ma văn khắc trên đó cũng tự mang một loại y bá liệt. Đây, còn chỉ là một thanh binh khí. Có thể tưởng tượng được, bất diệt ma quân năm đó mạnh đến mức nào. Liệu nó có lại bay về phía này không nhỉ? Triệu Vân xoa cằm. Trước đó, ma tâm kính đã bay về phía hắn, rồi bị hắn tiện tay lấy mất. Lần này, nếu thật sự bay tới, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Trước khi đến, hắn đã hóa ra rất nhiều phân thân, cũng đã khắc xuống từng trận triệu hoán. Đoạt được bất diệt chiến kích, hắn sẽ một hơi truyền tống điên cuồng. Như vậy, có thể tránh được Thái Thượng Hung Hổ và Bát Thủ Thương Xà. Từ xưa giàu sang vốn cầu trong hiểm nguy mà. Tiền đề là, bất diệt chiến kích phải bay tới. Đáng tiếc, lần này hắn không có vận may như vậy. Nhìn tư thế của Ma Khôi và Thân Dung, vì bất diệt chiến kích mà bọn họ thật sự có một thái độ không chết không dừng. Tình cảnh này, hắn không dám xông lên giành, mà bất diệt chiến kích cũng không thể nào bay về phía này. Hết cách rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên. Đêm nay, là một ngày tốt lành, không chỉ trời quang mây tạnh, mà người còn rất đông. Kẻ nên đến và kẻ không nên đến, cơ bản đều đã tới rồi. Đặc biệt là hai gã khổng lồ kia, nếu bị một trận sét đánh, hẳn là sẽ rất thoải mái. Hắn còn chưa kịp mở thiên kiếp, đã thấy thiên địa rung động. Cảnh tượng lớn mà, sao có thể không có thiên địa biến đổi? Vừa lúc bất diệt chiến kích, lại một lần nữa văng ngang lên trời. Cũng chính khoảnh khắc này, thiên địa biến đổi. Tất cả những người có mặt, bao gồm cả Ma Khôi và Hung Hổ, Thương Xà và Thân Dung, cũng như bất diệt chiến kích còn chưa rơi xuống đất, đều bị di chuyển đến các phương khác nhau. Khốn kiếp! Trời đất bỗng chốc đổi khác, khiến Ma Khôi gào thét giận dữ. Thân Dung cũng gầm lên giận dữ. Trời đất biến đổi thì không sao, người bị tách ra cũng chẳng hề gì, nhưng đáng ghê tởm là, ngay cả bất diệt chiến kích cũng bị mất tăm. Cái này đã mất rồi, có lẽ thật sự đã mất luôn rồi. Di chỉ ma vực rộng lớn như vậy, quỷ mới biết nó bị rời đi đâu rồi. Di chỉ ma vực nhiều như vậy, quỷ mới biết nó sẽ rơi vào tay ai. Nếu muốn tìm lại, không khác gì mò kim đáy bể. Thân Dung, Ma Khôi gào thét giận dữ, âm thanh vang vọng khắp ma vực. Nếu không phải Thân Dung phá rối, hắn đã sớm có được bất diệt chiến kích rồi. Giờ thì hay rồi, vịt đã chín lại bay mất. Ma Khôi, tiếng mắng của Thân Dung không hề kém cạnh Ma Khôi. Tương tự như vậy, nếu tên khốn ngươi không phá rối, chiến kích sẽ là của ta. Ngươi với ta, kẻ tám lạng, người nửa cân. Cơ hội tốt. So với hai người kia, các tầm bảo giả bốn phía đều mắt sáng rực. Chiến kích đã bị rời đi, trở thành vật vô chủ, ai đoạt được thì là của người đó. Người đang ở trong ma vực, ai cũng có khả năng gặp được cơ duyên này, đương nhiên, cũng bao gồm bọn họ. Vậy còn không mau đi tìm. Kích kích bé nhỏ. Trong số nhiều người như vậy, tiếng gọi này là thân thiết nhất. Đương nhiên là Triệu công tử rồi, hắn cũng đang tìm bất diệt chiến kích. Vì thế, hắn còn hóa ra từng đạo phân thân, chạy đi bốn phía tìm kiếm. Phân thân cũng thú vị, đều có cái tính nết của bản tôn. Từng tiếng kích kích bé nhỏ gọi lên thân thiết vô cùng. Ai biết thì là đang tìm bất diệt chiến kích, ai không biết thì còn tưởng là đệ đệ bé nhỏ của mình bị lạc mất rồi chứ. Đêm đó, khắp ma vực núi non đồng nội đâu đâu cũng là người. Đều đang tìm bảo bối, tìm bất diệt chiến kích của ma quân. Quá nhiều người đã tính toán sẵn rồi, có được chiến kích, liền quay đầu trốn khỏi ma vực. Binh khí của ma quân mà cũng có được rồi, sao còn không co chân chạy nhanh đi. Có được một món bảo bối này thôi là đủ rồi, chuyến đi này không uổng phí. Trời ơi, Thân Dung có được chiến kích rồi. Nửa đêm, một tiếng hú sói vang vọng khắp ma vực. Vẫn là kiệt tác của Triệu công tử, hắn huy động tất cả phân thân của mình hú lên như sói, sợ rằng thế nhân không nghe thấy. Hành động này, đương nhiên là để hãm hại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân Dung, nếu ma khôi biết được, không tìm Thương Xà liều mạng mới là lạ. Thân Dung có được ư? Những người còn đang tìm chiến kích đều nhíu mày, trong đó không ít người đều leo lên đỉnh núi để nhìn. Đáng tiếc, di chỉ ma vực quá lớn, không mấy ai nhìn thấy Thân Dung. Tìm cho ta. Ma Khôi nhận được tin tức, lại hạ tử lệnh. Không cần hắn nói, bộ chúng ma cung cũng đã tản ra khắp nơi. Không phải là muốn liều mạng với Thân Dung, mà chỉ cần tìm thấy là được, phần còn lại cứ giao cho thánh tử. Hung Hổ và Thương Xà chắc chắn sẽ phân thắng bại rồi. Hỗn đản. Thân Dung nghe tiếng hú sói, nổi giận lôi đình. Chuyện rành rành ra đó, là có người đang hãm hại hắn giao chiến với Ma Khôi. Ta không lấy. Ta không tin. Thân Dung giống lên giận dữ, cũng chuyển lời đi. Nhưng những lời đáp lại, lại nhất trí đến kinh ngạc. Đặc biệt là Ma Khôi, hắn đã tin chắc Thân Dung có được chiến kích. Giờ phút này, hắn đang tìm kiếm Thân Dung khắp ma vực. Một khi tìm thấy, hắn sẽ lập tức xông tới, vì chiến kích mà không chết không ngừng. Trời cao không phụ lòng người, bộ chúng ma cung thật sự đã tìm thấy Thân Dung. Nói chính xác hơn là tìm thấy bát thủ Thương Xà. Tên đó có thân hình quá lớn, nên mới đặc biệt dễ thấy. Từ rất xa đã thấy nó cuộn tròn ở đó, tám cái đầu lớn, cái nào cũng trông đầy tinh thần. Vốn dĩ, Thân Dung không muốn hóa thành Thương Xà. Nhưng để tìm bất diệt chiến kích, hắn cần ở trong trạng thái hóa Thương Xà, cảm nhận mới đạt đến tối đa. Có lợi thì đương nhiên cũng có hại, cái hại là quá chói mắt, rất dễ bị người khác tìm thấy. Không lâu sau, liền nghe thấy một tiếng hổ gầm. Ma Khôi đến rồi, vẫn trong trạng thái hóa thành hung hổ. Thái thượng hung hổ lao đi giữa trời đất, động tĩnh thực sự rất lớn, cũng chẳng cần biết ai là ai, đâu là đâu, nơi nó đi qua, đều hóa thành một đống đổ nát. Giao bất diệt chiến kích ra. Bản vương không lấy. Tìm chết. Cuộc đối thoại của hai người, đơn giản mà rõ ràng. Ma Khôi mang theo lửa giận lao tới, không nói nhiều lời vô nghĩa, tại chỗ khai chiến. Mặc kệ ngươi có lấy hay không, cứ đánh chết ngươi rồi tính. Để xem ngươi còn dám phá rối nữa không, nếu không phải ngươi, đâu ra cái chuyện chết tiệt này chứ. Đây là ly gián kế. Thân Dung giống giận, lùi về sau một bước. Đáp lại hắn, là thái thượng hung hổ đang lao tới. Đúng vào thời điểm mấu chốt này, Ma Khôi đang nổi trận lôi đình, đã mất đi sự sáng suốt nhất định. Hắn chỉ muốn đánh nhau, lão tử đang rất nóng máu, cần tìm người để trút giận. Sức chiến đấu của hắn quá mạnh, thái thượng hung hổ quá hung hãn, người thường không thể chịu nổi đòn của hắn. Vừa khéo, ở đây lại có một tên to xác khác. Đừng nói gì nữa, chính là ngươi rồi. Ầm, dầm. Ma vực chìm trong bóng tối, lập tức vang lên tiếng nổ ầm ĩ. Hai người lại khai chiến. Nói chính xác hơn, là Ma Khôi muốn chiến, Thân Dung bị động đại chiến. Dù sao thì, hai người bọn họ quả thật đã đánh nhau rồi. Khai chiến liền tạo ra động tĩnh lớn, kiễng chân lên nhìn, thật sự là trời long đất lở. Một dãy núi non đang yên lành, vì cuộc đại chiến của hai người mà bị san thành bình địa. Tú Nhi nói, ra ngoài phải mang theo đầu óc. Triệu Vân từng ngẩng mắt nhìn, trong lòng cảm thấy thật thoải mái. Làn sóng thao tác này của hắn, quả thật rất hiệu nghiệm, nắm bắt tâm lý rất tốt, là cái gọi là tâm chiến chi pháp. Nói trắng ra hơn, chính là hãm hại người khác. Nói trắng ra nữa, chính là hãm hại đến chết, thật sự là Thân Dung lấy sao? Có lẽ, có người hãm hại Thân Dung. Cũng không thể nói là hắn không lấy. Không ít người vội vàng tới xem chiến, tiếng bàn tán xôn xao. Cảnh tượng quá hỗn loạn, không ai có câu trả lời xác định. Dù sao thì, cũng không ai tận mắt nhìn thấy. Trong tiếng bàn tán xôn xao, đại chiến của Ma Khôi và Thân Dung ngày càng ác liệt. Ma Khôi hung hổ đang phát cuồng, sức chiến đấu thật sự không phải dạng vừa. Một đường đánh cho Thương Xà Thân Dung đứng không vững, Thân Dung cũng bị đánh cho phát điên, nói tốt nói xấu đều không nghe. Vậy thì, đêm nay cứ chiến đến trời long đất lở vậy. Kích kích bé nhỏ. Trong một khu rừng núi, Triệu Vân chui ra chui vào. Vẫn là hắn chuyên nghiệp nhất, bên kia chiến đấu đến náo nhiệt tưng bừng, người bốn phương cũng nhìn đến mắt sáng rực. Chỉ có hắn, ở đây gọi bất diệt chiến kích, từng tiếng kích kích bé nhỏ khiến Nguyệt Thần cũng phải liếc xéo. Đừng nói, đồ đệ này của nàng, thật sự có tiềm chất hài hước, cần phải bồi dưỡng thật tốt. Đại ca, ở đây nè. Đang tìm thì bỗng nghe phân thân la lối. Triệu Vân lập tức đứng dậy, kết nối tầm nhìn với phân thân, cũng nhìn thấy bất diệt chiến kích, nơi nó đang ở, lại chính là vực sâu lúc trước. Ba năm đạo phân thân của hắn, đang ở đó vác bất diệt chiến kích ư. Bảo bối, ta đến đây. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, thẳng hướng đó lao tới. Mỗi khi có đoạn như thế này, luôn có biến cố xảy ra. Lần này, cũng không ngoại lệ. Người tìm thấy vực sâu đó, không chỉ có phân thân của hắn, mà còn có một người khác, không thấy rõ dung mạo, chỉ biết hắn ta khoác một chiếc áo choàng đen, cũng không thấy khí tức tiết lộ, càng không biết là nhân tài của gia tộc nào. Giết! Một tiếng la của phân thân, lại hóa ra thêm một loạt phân thân. Sau đó, liền xông thẳng vào người áo đen mà giết. Thế rồi, bị người ta một chưởng đánh tan. Cuộc tấn công của các phân thân là hành động tự sát, nhưng kiểu tự sát này không phải chết uổng. Trước khi chết, chúng đã khắc một đạo ấn ký lên người kẻ áo đen, để bản tôn dễ dàng tìm kiếm hắn. Người áo đen đến vội, đi cũng vội. Dù sao thì, đây là bất diệt chiến kích, liên quan quá lớn. Chính vì đi vội vàng, nên mới bỏ qua việc bị khắc ấn ký. Chạy đâu? Triệu Vân hừ lạnh, thẳng hướng một phương truy đuổi. Có ấn ký chỉ dẫn, có thể khóa chặt vị trí một cách chính xác. Dầm. Oanh. Tiếng đại chiến tiêu chuẩn, vang vọng khắp ma vực. Trận chiến giữa Ma Khôi và Thân Dung vẫn đang tiếp diễn. Hai gã khổng lồ tung hoành ngang dọc giữa trời đất, đánh tới đâu phá nát tới đó. Mỗi nơi đi qua đều biến thành phế tích, chiến đấu long trời lở đất. Bất phân thắng bại. Rốt cuộc là có lấy hay không chứ? Quỷ mới biết. Khách quan tụ tập ngày càng đông, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại chiến diễn ra rất kịch liệt, nhưng sự việc vẫn chưa rõ ràng. Không ai biết rốt cuộc có phải Thân Dung đã lấy hay không, chỉ biết hai gã khổng lồ kia chiến đấu bất phân cao thấp, hơn nữa còn mang dáng vẻ bất tử bất hưu. Cơ Ngân. Thân Dung nghiến răng nghiến lợi, dường như đã biết kẻ nào hãm hại mình. Thực tế, hắn cũng chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán này một khi đã có, liền bén dễ nảy mầm. Giống như Ma Khôi, đã nhận định hắn lấy bất diệt chiến kích, đạo lý như nhau, không còn quan tâm đến sự thật. Bên này, Triệu Vân như một đạo kinh hồng, xuyên qua rừng cây. Dấu ấn không tĩnh lặng, mà luôn di chuyển, ý nói rằng, người áo đen kia đang di chuyển cực nhanh, có khi nào đang chạy ra khỏi ma vực không? Đã có được chiến kích, chẳng phải phải chạy nhanh sao? Rời khỏi rừng núi, Triệu Vân liền biến mất. Đó là nghịch hướng triệu hoán, có phân thân ở gần đó, lại có trận pháp triệu hoán, lập tức truyền tống, sau đó trên đường đi, hắn cơ bản đều làm như vậy, giống như lúc cứu Sở Vô Xương, truyền tống còn nhanh hơn tốc độ. Quan trọng là, không thể chậm trễ. Chậm nữa, tên kia sẽ chạy ra khỏi ma vực mất. Hắn đoán không sai, người áo đen thật sự đang chạy ra ngoài ma vực. Không uổng chuyến này. Người áo đen lẩm bẩm, chỉ mình hắn nghe thấy. Trong mắt hắn tràn đầy kinh hỉ, binh khí của ma quân đó. Một thanh thần binh cái thế đó. Lại bị hắn đoạt được, nghĩ thôi đã thấy không chân thật, sau này cuộc đời không cất cánh bay cao cũng khó. Phía trước, lại là một rừng núi khác. Nàng không dừng lại, lướt nhanh vào. Vào tầm mắt, liền thấy một bóng người đẫm máu, đang vịn vào một cây cổ thụ nghiêng, thở dốc. Vừa thở vừa ho ra một ngụm máu, nhìn khắp người hắn, toàn là vết máu, hình dạng vết thương không biết là bị đao chém hay kiếm bổ, hay là vết tích kỳ lạ, thêm vào đó rừng núi u ám, một người đẫm máu như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng đó là một con ma quỷ, hơn nữa, còn là một con ma quỷ bị đánh tàn phế. Đây, không phải ma quỷ. Đây, là Triệu công tử. Để đuổi theo người áo đen, phần lớn quãng đường đều là truyền tống, gặp phải vết nứt không gian. Mới bị thương nặng đến vậy, nhưng so với lần cứu Sở Vô Xương, thế này vẫn còn tốt, quan trọng nhất là hắn đã đuổi kịp, không phải ma quỷ. Người áo đen vô thức dừng lại, hai mắt hơi nheo lại. Giao ra đây. Triệu Vân vừa vịn cây khom lưng ho ra máu, vừa vươn tay. Vật gì? Người áo đen thản nhiên nói. Bất diệt chiến kích. Triệu Vân cũng lười nói nhảm. Lời này vừa thốt ra, người áo đen bỗng lùi lại một bước, mắt nheo sâu hơn. Hắn có được bất diệt chiến kích, cũng chỉ mấy đạo phân thân kia biết. Lẽ nào, đây là bản tôn của mấy đạo phân thân đó? Nhưng, tại sao lại có thể tìm thấy hắn chính xác đến vậy? Nghĩ đến đây, mắt hắn lóe sáng, vội vàng nhìn khắp thân thể. Vừa nhìn, liền tìm thấy một đạo dấu ấn, đối phương chính là dựa vào dấu ấn mà tìm thấy hắn. Buồn cười là, đến giờ hắn mới biết, trăm mật một sơ. Gan không nhỏ nhì. Đồ của ta mà ngươi cũng dám cướp. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng thẳng dậy. Có bản lĩnh thì đến mà lấy. Người áo đen thản nhiên nói, không hề run sợ, trực tiếp xông về phía Triệu Vân tấn công, đối phương bị thương thảm như vậy, có thể có bao nhiêu chiến lực chứ, luận tu vi, cũng không cao bằng hắn, dù có tìm thấy hắn thì sao, chẳng qua là chiến một trận thôi mà. Hắn đang trong trạng thái toàn thịnh, có lý do gì để thua chứ? Ngoài ba trượng, người áo đen chợt vung kiếm. Triệu Vân cười lạnh, nghênh phong mà đến, căn bản không phòng ngự. Huyết quang chợt hiện, vai hắn bị một kiếm xuyên thủng, kiếm này, không phải chịu vô ích. Chịu một kiếm này, chỉ là để kéo gần khoảng cách giữa hắn và người áo đen, tiện bề thi triển trộm tiên chi thuật, hắn vung tay một cái, từ trên người đối phương trộm được một đạo phù chú, Một đạo chữ vật phù đặc biệt, bất diệt chiến kích bị phong ấn bên trong đó, điểm này, hắn trước đó đã nhìn thấu. Lấy được chữ vật phù, hắn liền bay người bỏ chạy. Trả lại đây. Người áo đen hừ lạnh, vung kiếm chém tới. Vốn dĩ là của ta, Triệu Vân chợt định thân một bước, cưỡng chế mở hộ thể thiên cương. Một kiếm của người áo đen, như chém vào sắt đá, bị chấn động lùi lại vài bước, vẻ mặt kinh ngạc, nhận ra đây là bí pháp gì, chắc chắn là hộ thể thiên cương, chính là bí mật bất truyền của Dương Thiên Thế Gia. Người này, là của Dương Thiên Thế Gia sao? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã xông đến, cũng đã áp sát. Bị hắn áp sát, chỉ có hai khả năng, hoặc bị đánh, hoặc bị trộm. Triệu công tử trạng thái rất tệ, không chống đỡ nổi ý chí chiến đấu bá liệt của đấu chiến thánh pháp. Vì vậy, hắn lùi lại một bước, tiên trộm hậu đánh, trước hết là trộm phù chú phòng bạo. Sau đó, liền dùng bạo phù nổ. Một trận gió mạnh thổi qua, hắn giật tung áo choàng đen của đối phương. Là một thanh niên, cũng là một khuôn mặt đại chúng. Sau áo choàng đen là áo ngoài, trong nháy mắt rời khỏi cơ thể. Cùng với áo ngoài rời khỏi cơ thể, còn có túi tiền của người áo đen, cởi quần áo cướp bảo bối. Một công đôi việc. Ngươi! Người áo đen giận dữ, mặt còn đỏ bừng một nửa. Nhìn đôi mắt kia, vậy mà còn bùng lên ngọn lửa. Xoẹt! Sau đó có một tiếng động, rất không nhã nhặn. Thường đi bên sông, nào có ai không làm ướt giày. Cũng như trộm tiên chi thuật của Triệu công tử, cũng có lúc thất thủ. Lần này không trộm tốt lắm, vốn muốn cởi quần áo, lại biến thành xé quần áo, y phục ngoài cùng của người áo đen bị xé rách một nửa, không trộm tốt cũng không sao, trộm thêm một lần nữa, nửa còn lại cũng bị hắn lột xuống. Vì áo ngoài bị lột xuống, một mảng hồng tươi lộ ra. Triệu Vân nhìn thấy, chợt ngẩn người, yếm. Đúng vậy, là một cái yếm, còn thêu hai đoá hoa hải đường. Triệu Vân giật giật khóe miệng, trên dưới dò xét người áo đen, ánh mắt kỳ lạ, ngươi đúng là biến thái mà. Một nam nhi đại trượng phu, toàn thân dương cương chi khí, sao lại còn mặc cái yếm chứ? Cứ nhìn mãi, hắn lại ngẩn người, chỉ vì hình dáng người áo đen từ từ thay đổi, vốn cao 1m8, co lại thành 1m7, lồng ngực vốn bằng phẳng, lại có hai bánh bao nhô lên, hoàn toàn là dáng người trước lùi sau cong, còn khuôn mặt đại chúng kia, giờ phút này cũng không còn đại chúng nữa, thay đổi đường nét, biến thành một dung nhan tuyệt thế, điểm sáng nhất là mái tóc của nàng. Lại có màu xanh lam biếc, phản chiếu ánh trăng, còn lấp lánh ánh sáng. Nữ. Nhân. Triệu Vân nhìn thấy, hai mắt nhất thời trợn tròn. Khó trách lại mặc cái yếm. Hóa ra là một nữ nhân, thuật biến thân này, cấp bậc phải cao đến mức nào. Vậy mà ngay cả thiên nhãn của hắn cũng không hề phát hiện ra chút nào. Nếu không, quỷ mới đi cởi quần áo của nàng. Dáng người không tệ, khá trắng. Ngươi. Nữ tử tóc xanh lam một tay che thân, một tay cầm kiếm chỉ vào Triệu Vân. Ngay cả tay cầm kiếm cũng run rẩy, đôi mắt đẹp tóe lửa, không biết là vì xấu hổ hay tức giận, khuôn mặt tuyệt mỹ đó đỏ bừng một mảng. Đúng là mở mang tầm mắt, hôm nay nàng thật sự đã được mở mang tầm mắt. Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên nàng thấy người ta đánh nhau, mà vừa xông lên đã cởi quần áo của người khác. Biến thân thuật của ngươi, học ở đâu vậy? Triệu Vân nói, một cách nghiêm chỉnh lau đi một vệt máu mũi. Lời này, nghe đến mức Nguyệt Thần cũng phải liếc xéo, đây là trọng điểm sao? Người đáng chết. Giọng nữ chói tai, vang vọng khắp núi rừng, làm phát nữ tử nổi điên, đôi mắt đẹp linh triệt kia, trong thoáng chốc bùng lên một loại quang mang tịch diệt, giữa mi tâm khắc hiện một đạo bí văn cổ xưa. Mái tóc vốn xanh biếc từng sợi hóa thành màu đỏ rực, đây hẳn là lực lượng tiềm tàng của huyết mạch, hoặc cũng có thể là một loại cấm thuật bá đạo. Khí thế của nàng, trong khoảnh khắc đã tăng vọt một cấp độ, cây cối trong phạm vi trăm trượng tại chỗ bị chấn nát bét. Thật là mắt kém rồi, Nguyệt Thần thấy vậy lẩm bẩm tự nói. Ánh mắt nhìn bí văn cổ xưa nơi mi tâm lam phát nữ tử đặc biệt sâu thẳm. Nguyên nhân là vì bí văn cổ xưa nơi mi tâm tiểu cô nương kia là một loại biểu tượng, cũng là một loại huyết mạch đáng sợ mà trong ký ức của nàng, đáng lẽ đã diệt tuyệt từ lâu rồi, không ngờ lại còn truyền thừa trên đời. Y phục trả ngươi. Triệu Vân ném lại y phục, quay đầu bỏ chạy. Có lẽ là bị thương quá nặng, đi còn không vững, một hơi gắng gượng vẫn còn nghẹn trong lồng ngực. Với trạng thái hiện giờ của hắn, hiển nhiên không đánh lại được người phụ nữ này. Đừng nói là giao chiến, ngay cả độn tẩu cũng khó khăn. Tóc màu xanh lam là lần đầu tiên hắn thấy, không biết là huyết mạch gì, nhưng lại mạnh đến mức khó tin. Đánh đối đầu cũng không phải là không được. Chẳng qua là bị ăn một trận đòn thôi mà. Nhưng, chỉ sợ đang đánh nhau, đối phương bỗng thốt lên một câu, chiến kích ở đây. Lời này vừa ra, bên hắn sẽ loạn ngay. Bị người bốn phương vây công là chắc chắn, đã chịu nhiều vết nứt không gian, chỉ còn nửa cái mạng. Nếu lại nghịch hướng triệu hoán một lần nữa, thì chẳng khác nào tự sát. Trong tình cảnh đó, cho dù có mở địa tàng thiên kiếp, hắn cũng chưa chắc đã độ qua được, sẽ là một cục diện chết. Thế là, Tẩu Vi thượng sách, cực pháp, băng thiên tuyết địa. Phía sau, truyền đến lời nói băng lãnh của Lam Phát nữ tử. Ngay sau đó, liền nghe thấy trời đất rung lên bần bật, bầu trời vốn u ám, vậy mà từng tấc kết thành băng lạnh, trong suốt như pha lê, hàn ý tràn ngập, lại mang theo lực lượng hóa diệt, mặt đất vốn tối đen, lại có từng bông tuyết bay ra từ lòng đất, khi bay trên người sẽ khắc sâu vào thể phách, trở thành một loại phong cấm vô hình. Thuật này, có thể nói là công kích không phân biệt. Triệu Vân tay nắm kiếm khí, một kiếm chém lên trời, nhưng mà, chẳng có tác dụng gì sất, hàn ý thấu xương đã hóa diệt kiếm khí của hắn thành vô hình, ngay cả khí huyết của bản thân hắn cũng bị xóa bỏ phần lớn, còn những bông tuyết khắc vào thể phách đã dần dần phong ấn. Chân và bàn chân của hắn đã bị đông thành băng vụn, hơn nữa băng phong vẫn đang từng tấc lan lên trên. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, cưỡng ép mở thiên cương. Điều quỷ dị là, băng phong ở chân và bàn chân không hề bị chấn tán, ngược lại còn chịu kích thích từ thiên cương, tốc độ băng phong lại càng tăng nhanh. Hàn ý lạnh thấu xương xâm nhập vào thể phách hắn, ngay cả chân nguyên cũng kết thành băng lạnh. Một luồng khí lạnh thấu tim, trực tiếp đi vào linh hồn, ngay cả hơi thở hắn phả ra cũng hóa thành những mảnh băng nhỏ vụn. Không phải băng độn. Triệu Vân thấy vậy, hai mắt không khỏi nheo lại. Quả thực, đây không phải băng độn chi pháp, mà là một loại lực lượng huyết mạch cực kỳ bá đạo. Đoán không sai, đây hẳn là thiên phú thần thông được truyền thừa từ huyết mạch, mà hắn thì đang bị vây khốn trong băng thiên tuyết địa. Giao chiến kích ra đây. Lam Phát nữ tử lạnh lùng nói. Không đưa, đây là của ta. Triệu Vân chạy vòng quanh. Lời này, xem như là một câu nói thật. Vốn dĩ mà nói. Là phân thân của hắn tìm thấy trước, lại bị Lam Phát nữ tử cướp đi. Trời xanh lại rung lên một lần nữa, băng nhận đầy trời bổ xuống. Loại băng nhận này, xem như là bí pháp của băng độn. Nhưng Triệu công tử thấy vậy, lại cho mày thật chặt. Một số bí thuật, bản thân có lẽ không mạnh, nhưng cũng phải xem ai sử dụng. Giống như Lam Phát nữ tử lúc này, kích phát lực lượng huyết mạch, nội tình mạnh mẽ đến mức khiến hắn kinh hãi. Chiêu băng độn mà nàng thi triển có thêm huyết mạch gia trì. Hắn có lý do để tin rằng, một mảng băng nhận chém xuống, liền có thể khiến hắn nứt thây vạn đoạn. Ép ta liều mạng sao? Triệu Vân mắt đầy điên cuồng, thực sự đã kích hoạt nghịch hướng triệu hoán. Hắn vừa đi, Lam Phát nữ tử liền đến nơi. Nàng khẽ cho mày xinh đẹp nhìn quanh bốn phía, người đâu rồi? Người đâu rồi? Mấy phân thân của Triệu Vân ở bên ngoài cũng đều ngơ ngác. Triệu hoán bản tôn không sai, nhưng bản tôn lại không đến, dường như đã lạc đường giữa chừng. Từ lạc đường này, dùng khá chuẩn xác. Triệu công tử quả thực đã lạc đường, chính xác mà nói, là trong quá trình truyền tống, gặp phải một trận biến đổi thiên địa, thậm chí là truyền thừa va chạm với biến đổi, bị dịch chuyển đến một nơi không rõ, thậm chí cả liên hệ với phân thân cũng tạm thời bị cắt đứt. Mấy phân thân nhìn nhau một cái, lần lượt hóa diệt. Đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Lam Phát nữ tử hừ lạnh một tiếng, khôi phục trạng thái bình thường, cũng giải tán băng thiên tuyết địa, nhưng vẻ ửng hồng trên má lại không sao xóa đi được. Đêm nay, nàng tất sẽ cả đời khó quên, vì đã gặp một kẻ chẳng hề biết xấu hổ. Đánh thì cứ đánh đi, vừa gặp đã lột quần áo thì thật quá đáng rồi. Mất một chiến kích, lại được tạo hóa. Nàng lẩm bẩm, chỉ mình nàng nghe thấy. Nàng đang nội thị thể phách của mình, vừa rồi là quá xấu hổ cũng quá phẫn nộ, đến mức khai quật tiềm năng, kích phát lực lượng huyết mạch. Đó là một loại gông cùm trên người nàng, đã xung kích vô số lần mà chưa thể đột phá, không ngờ đêm nay lại được giải trừ. Chẳng phải đây chính là một trường tạo hóa sao? Có được tạo hóa này, mất đi bất diệt chiến kích cũng không còn khó chịu đến thế. Nhưng, kẻ đã lột y phục của nàng, nàng phải tìm ra, phải tính sổ thật kỹ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhắc đến kẻ đó, đôi mắt đẹp của nàng hơi nheo lại, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó, đối phương thông hiểu hộ thể thiên cương, còn mang theo lực lượng tái sinh, thêm vào đó là thân pháp độn tẩu. Nghĩ tới nghĩ lui, đôi mắt đẹp của nàng liền bừng sáng, dường như đã đoán ra là ai, cơ ngân của thiên tông. Bên này, Triệu Vân đã tiếp đất, nơi hắn ngã xuống là một vũng máu. Nhìn quang cảnh xung quanh, tối tăm vô cùng, hóa ra lại là một tòa địa cung. Trên tường cắm những cây đuốc, thứ cháy không phải là ngọn lửa thật, cũng chẳng biết đã cháy bao nhiêu năm, chỉ biết ánh lửa rất mộng ảo lại rất ma tính, nhìn nhiều thêm hai cái, liền cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Triệu Vân đang hôn mê, toàn thân in đầy vết nứt máu, bị không gian xé rách đến biến dạng. Đúng như hắn dự đoán trước đó, triệu hoán nghịch hướng thêm một lần nữa, chẳng khác nào tự sát, mà trạng thái hiện giờ của hắn, xem ra cũng chẳng còn cách cái chết quá xa. Vì một cây bất diệt chiến kích, thực sự là đã liều mạng hết sức rồi. Ọt ẹt. Tiểu Ký Lân chạy ra, một lần rồi lại một lần liếm vết thương của Triệu Vân, thỉnh thoảng lại dùng cái đầu nhỏ của mình cọ vào người Triệu Vân, muốn gọi hắn tỉnh lại. Đáng tiếc, Triệu Vân vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Ký Lân hơi tỏ ra hoảng loạn, mắt tràn đầy lo lắng. Chỉ vì, khí tức của Triệu Vân đang dần yếu đi, có lực lượng tái sinh không sai, nhưng cũng phải xem là vết thương gì. Lần này, không chỉ là không gian xé rách, mà còn có băng phong quỷ dị của Lam Phát nữ tử, hay nói đúng hơn, là lực lượng huyết mạch quỷ dị. Đáng sợ nhất, vẫn là sự va chạm giữa biến đổi thiên địa và nghịch hướng triệu hoán. Những vết thương như vậy, đã vượt quá phạm vi tái sinh của Trường Sinh Quyết. Cũng trách Triệu Vân đối với pháp này lĩnh ngộ chưa đủ sâu, không phải loại vết thương nào cũng có thể phục hồi được. Tất cả những điều này, mới tạo nên Triệu Vân của giờ phút này. Mọi chuyện, đều đến quá trùng hợp. Ọt ẹt. Tiểu Kỳ Lân gầm lên, cắn nát thân thể, tế ra một sợi máu Kỳ Lân, truyền vào trong cơ thể Triệu Vân. Triệu Vân đang ngủ say, khẽ rên một tiếng, khóe miệng không ngừng chảy máu. Nhưng mà, máu Kỳ Lân quả thực hữu dụng. Ít nhất, nó đã chấn định lực lượng huyết mạch còn sót lại trong cơ thể Triệu Vân, của Lam Phát nữ tử. Chỉ cần nó không gây loạn, tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Rắc rắc, rắc rắc, trong cơ thể Triệu Vân vang lên tiếng lách cách liên hồi. Xương cốt đang tái tạo, kinh mạch đang nối lại, những vết thương thông thường cũng đang tự động khép lại từng vết một dưới sự vận chuyển của Trường Sinh Quyết, nhưng những vết thương do không gian xé rách, những vết thương do biến đổi thiên địa và nghịch hướng triệu hoán va chạm tạo thành, trong thời gian ngắn lại không thể lành được. Chỉ vì Triệu Vân lúc này đang ở trạng thái vô thức, nếu như tỉnh lại, nếu như chủ động vận chuyển Trường Sinh Quyết, tình hình sẽ khác biệt rất nhiều. Thấy Triệu Vân chuyển biến tốt, Tiểu Kỳ Lân mới thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, nó mới nhìn quanh bốn phía. Đây là một tòa địa cung, tối tăm vô cùng, còn có những cây đốt đang cháy, ánh lửa rất ma tính, ngay cả nó nhìn vào cũng có chút tâm thần hoảng hốt. Nó vội vàng thu mắt lại, liền ngồi xổm bên cạnh Triệu Vân, yên lặng bảo vệ. Rầm, nơi đây yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại náo nhiệt. Ma Khôi và Thân Dung vẫn đang giao chiến, càng đánh càng hăng. Hai đại gia hỏa kia, vừa ra tay liền tạo ra động tĩnh lớn, ngay cả những người xem xung quanh cũng không dám đứng quá gần, sợ bị ảnh hưởng bởi dư chấn. Chỉ cần một chút sơ sẩy, liền sẽ bị chấn nát thành tro bụi. Vẫn là câu nói đó, đáng sợ không phải Ma Khôi và Thân Dung, mà là Thương Xà và Hung Hổ. Chúng quá mạnh mẽ, nhân loại so với chúng, không hề cùng đẳng cấp. Trên một đỉnh núi phía đông, Lam Phát nữ tử xuất hiện, cũng đang nhìn về phía đó. Thấy Ma Khôi và Thân Dung đánh nhau kịch liệt, nàng không khỏi muốn bật cười. Kẻ tài giỏi nào đã hãm hại Thân Dung vậy? Tên kia đâu có cầm bất diệt chiến kích. Binh khí của Ma Quân, đã bị cơ ngân của Thiên Tông lấy đi rồi. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, kẻ hãm hại Thân Dung chính là cơ ngân. Tên kia, thật là quá vô liêm sỉ, cũng quá không nói võ đức, chuyện gì mà hắn chẳng làm được. Thảo nào Thân Dung khi truy sát cơ ngân lại không mảnh vải che thân. Lam Phát nữ tử thầm thì trong lòng, xem ra, Thân Dung chính là bị Triệu Vân lột sạch sành xanh. Thật kỳ lạ, đường đường là đệ tử Thiên Tông, có cái thói xấu gì mà đánh nhau là lột đồ người ta. Thói quen này không tốt đâu, ra ngoài rất dễ bị người ta đánh chết. Khi thu mắt lại, nàng xuống khỏi đỉnh núi. Sau đó, từng ngọn núi đều lưu lại dấu chân của nàng. Người bốn phương đang xem kịch vui, còn nàng thì lại nhìn người bốn phương, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì ư? Đương nhiên là tìm Triệu công tử rồi. Nàng đã định trước là không tìm thấy. Không biết từ lúc nào, đại chiến giữa Ma Khôi và Thân Dung mới hạ màn. Như mọi người đều thấy, cũng như mọi người đều dự đoán, hai người bọn họ giao chiến bất phân thắng bại. Sở dĩ ngừng chiến là vì thời hạn của bát thủ Thương Xà và thái thượng Hung Hổ đã đến, giao chiến mấy trăm hiệp, tiêu hao đều đủ làm choáng váng. Không thể đánh tiếp được nữa, nếu đánh nữa, nhất định sẽ có người ngồi mát ăn bát vàng. Dù sao, trong thời gian ngắn, bọn họ không thể vận dụng Thương Xà và Hung Hổ nữa. Không có hai đại gia hỏa đó, hai người họ không dám quá xông xáo. Ai mà biết được, trong ma vực còn ẩn chứa bao nhiêu nhân tài, nếu lại có thêm một túc chủ khác, có thể dễ dàng xử lý cả hai bọn họ. Tất sẽ còn một trận chiến nữa, Ma Khôi khi rời đi, nghiến răng nghiến lợi. Thân Dung cũng không hèn nhát, muốn đánh thì cứ đến. Ma Khôi rời đi, ôm một bụng đầy lửa giận. Khi ở trạng thái hung hổ hóa, lực lượng quá mạnh mẽ, tự tin đến mức bùng nổ, thêm vào đó là quá phẫn nộ, đến mức mất đi sự sáng suốt. Hiện giờ hung hổ đã tan đi, hắn đang dần bình tĩnh lại. Lời Thân Dung nói không sai, bọn họ quả thực đã bị gài bẫy một vố. Bất diệt chiến kích dường như thực sự không ở chỗ Thân Dung. Là ai? Ma Khôi mặt mũi dữ tợn, suy nghĩ xoay chuyển nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến một kẻ tên là Cơ Ngân. Hắn là cừu địch của hắn, cũng là cừu địch của Thân Dung, có lý do để làm như vậy. Một câu nói không đáng ngại, nhưng khiến hắn và Thân Dung giao chiến đến long trời lở đất. Nhất định phải chém ngươi. Đã xác định là Cơ Ngân, Ma Khôi lại nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải chém ngươi. Lời tương tự, Thân Dung cũng đã thầm mắng hàng trăm ngàn lần trong lòng. Nhất định phải chém ngươi. Những kẻ thăm hỏi Triệu Vân, đâu đâu cũng có, như Nguyên Thương, Tiểu Nhật Hắc, ma vực truyền thừa, người tộc đệ nhất thi, huyết y thánh tử bọn họ, đi đến đâu cũng không quên thầm mắng, hận không thể xé cơ ngân thành từng mảnh vụn. A, xì. Trong địa cung mờ tối, Triệu Vân đang hôn mê bỗng bật dậy, một tiếng hát hơi mang theo khí phách bá đạo, ma nào biết có bao nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.